Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1909, Tu La Ma Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, trong tay bóng đen xuất hiện một thanh liêm đao quỷ dị. Một đao đảo qua, đầu người bay lên cao cao. Giết người rồi, cậu là ai? Dám đến nhà họ Hoàng ở Long Hà Dương Oai. Giết cho tôi. Vài giây sau, mọi âm thanh đều im bặt. Diệp Bắc Minh cầm thần ma liêm đao trong tay, xông vào nhà họ Hoàng. Nửa giờ sau anh lại lặng yên không tiếng động rời đi. Trong vòng một đêm, Diệp Bắc Minh lại đến nhà họ Đào ở Tích Xuyên, nhà họ Bao ở Thanh Điền Châu, liên tiếp tiêu diệt toàn bộ ba gia tộc. Làm xong tất cả những chuyện này, Diệp Bắc Minh tự nói một câu, mẹ, con đã giúp mẹ giải quyết chuyện của nhà họ Diệp rồi. Bây giờ con sẽ đi lập tức đến Thanh Huyền Tông, cho dù mẹ không muốn nói cho con biết mẹ đang ở nơi nào. Cũng không muốn nói cho con biết thân phận của bố. Con cũng phải tìm ra tung tích của hai người. Diệp Bắc Minh rời đi nửa giờ. Ba bóng người từ trên trời giáng xuống. Nhìn núi thây biển máu trước mắt. Ba người đều sửng sốt một chút. Một bóng người hơi thấp nói nhỏ. Có người đến tàn sát chỗ này sao? Một bóng người khác nhíu mày. Là người có khí tức long huyết kia. Người thứ ba mở miệng. Hừ, chúng ta còn cần đoán ư? Trực tiếp tái hiện lại cảnh tượng được. Người thứ ba vung tay lên. Một luồng ánh sáng bay ra. Tập trung tất cả máu tươi trên mặt đất lại một chỗ. Một giây sau, trong không khí hiện ra một hình ảnh. Chính là hình ảnh Diệp Bắc Minh giết chóc. Ba bóng người đều sững sờ. Không thể tưởng tượng nổi mà kinh ngạc kêu lên. Tu La Ma Quân. Không có khả năng. Bóng người hơi thấp lắc đầu. Tu La Ma Quân đã chết. Thần hồn biến mất. Làm sao có thể còn sống được? Một người khác hỏi lại. Vậy thần ma liêm đao này là sao? Cách chương.